Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, ngươi hẳn là hướng ta nổi giận a. Vương Khả làm sao có thể nghĩ đến, bản thân trốn thật tốt, ngay cả cùng Trạm Rỗng sân thượng cùng một chỗ rơi đâu. Trong lúc vội vàng, Vương Khả biến ảo đại lượng tư thế, cũng không cải biến được thời gian không đủ dùng a. Bành, Vương Khả một cước. Hảo xảo bất xảo dẫm nát long huyết trên mặt, Trạm Rỗng sân thượng từ bên cạnh ầm vang rơi vào phía dưới biển máu bên trong. A, long huyết cũng làm sao có thể nghĩ đến, bản thân cái này vị trí an toàn nhất sẽ nện xuống đến một chân đâu. Căn bản không có phòng bị a, một cước đạp trên mặt thời khắc, long huyết thống khổ một tiếng la lên, bỗng nhiên đẩy ra một cước này, mới nhìn rõ trước mặt là ai. Phù phù. Cái kia Trạm Rỗng sân thượng rơi vào huyết hải. Quỷ dị chính là, nguyên bản kịch liệt rằng co song phương, chợt yên tĩnh trở lại. Vương Khả không có rơi xuống huyết hải, mà là bị long huyết cuốn lên một đạo sóng máu nâng ở trước mặt. Vương Khả, ngươi thật không chết, ngươi cái này hỗn đàn, còn dám tới trước mặt ta. Long huyết biểu tình dữ tợn nói. Long huyết lúc đầu không quan tâm Vương Khả loại tiểu nhân vật này. Quái thì trách lần trước liên hoa huyết quật bên trong, bản thân lúc đầu thừa dịp sắc dục thiên độ kiếp nguy hiểm. Rõ ràng có thể đoạt xá sắc dục thiên thân thể, rõ ràng có thể cướp đoạt nghiệt long đao, rõ ràng có thể chu sát cung vi, lại tất cả bị Vương Khả phá hủy. Đối Vương Khả hỗn đản này, long huyết ở phiến này huyết hải mắng thật lâu, nguyên lai tưởng rằng lúc trước cuối cùng một trường đánh chết Vương Khả. Lại không nghĩ. Hắn lại tới, Vương huynh đệ, ngươi làm sao ở nơi này? Miệng vực sâu Triệu Tứ đám người cả kinh kêu lên. Vương Khả, ngươi một mực ở nơi này. Phương Sân ngẩng đầu nhìn Nọc Sơn Động, sắc mặt hết sức khó coi. Vừa rồi hoa ta bao nhiêu tinh lực, phái bao nhiêu hòa thượng, tìm bao nhiêu lần bay tới phong. Ngươi thế mà ở cái này. Ngươi đều đến, ngươi trốn cái gì a? Suy nghĩ một chút, Phương Sân cũng là một trận đau gan. Mà đỉnh chóp, Trương Chính Đạo nhìn thấy Vương Khả rơi xuống. Tự nhiên trước tiên đường cũ trở về chạy mất dạng. Chúng ta không phải đã nói sao? Ta muốn đến giúp Phương Sân trụ trì. Cùng một chỗ trấn áp long huyết sao? Ta tới thời điểm, còn gọi một câu mọi người ở đâu? Các ngươi nói cho ta biết ở nơi này. Ta mới tới a. Vương Khả giờ phút này cũng là nói năng lộn xộn nói. Mẹ nó, lần này bị Bất Giới Hòa Thượng hại chết. Trương Chính Đạo càng là chạy trốn người thứ nhất. Liền chạy không thấy. Long huyết ngẩng đầu nhìn Nọc Sơn Động Trạm Rỗng địa phương. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía Vương Khả. Ha ha ha, Vương Khả, tiểu chút chít. Các ngươi mới vừa đối thoại ta nghe đến. Ngươi có 6 viên Định Hải Châu. Muốn trấn áp ta. Long huyết dữ tợn nói, nâng lên Định Hải Châu, tất cả mọi người lập tức biến sắc, hỏng bét, Vương Khả đều té xuống, cái kia 6 viên Định Hải Châu há không phải vô dụng. Định Hải Châu, ta vừa rồi không cẩn thận làm mất rồi. Vương Khả nói ra, ngươi nói cái gì, ngươi cho rằng ta dễ bị lừa. Long huyết biểu tình dữ tợn nói, là thật, cái này độ huyết tự cung điện quá nhiều. Ta vừa rồi tìm đến thời điểm, lách đông lách tây, quấn lạc đường, cũng không nhỏ tâm ném. Vương Khả nói ra, phía trên Phương Sân mặt đen lên, quấn lạc đường, loại này nát lấy cớ ngươi cũng nói ra được. Trước ngươi bay thẳng tới không được sao? Cần quấn cái gì quấn? Là ngươi bản thân không bay, rơi trên mặt đất sông loạn. Lạc đường, ngươi không phải tìm tới sao? Còn đường vòng đỉnh đầu chúng ta lên rồi. A, ha ha ha, gian ngoan không yên, ngươi cho rằng, ta sẽ không lục soát ngươi sao? Huyết hải, long huyết dữ tợn nói. Trong nháy mắt, đại lượng huyết hải chi thủy tràn vào Vương Khả thân thể. Tựa như ở Vương Khả thân thể bốn phía cọ rửa, tìm được Vương Khả thần sắc đồ vật một dạng. Hỏng bét, Vương huynh đệ, mau đem Định Hải Châu ném lên đến. Triệu Tứ lo lắng nói. Vô dụng. Cái này chữ vạn, oan, kim phù, cho phép vào không cho phép ra. Vẫn không được. Vương Khả, đều tại ngươi. 6 viên Định Hải Châu không những không có thể cho chúng ta sử dụng, còn giúp tà ma. Phương Sân trợn mắt nói. Ầm ầm, đại lượng huyết thủy cọ rửa qua đi. Long Huyết sắc mặt cứng đờ. Không có. Vì sao? Ngươi vòng tay chữ vật đâu? Ngươi cái kia phiên thiên ấn đâu? Ngươi toàn thân cao thấp, liền một bộ quần áo. Định Hải Châu đâu? Long Huyết trừng mắt quát. Ách, phía trên tất cả mọi người là sững sờ. Ta nói, ta lạc đường, ở độ huyết tự quấn vài vòng. Đồ vật không cẩn thận ném. Vương Khả lần thứ hai cường điệu nói. Long Huyết, ngoặc kép chấm chấm, ngươi mẹ nó có bị bệnh không? Vòng quanh vòng, cũng có thể đem vòng tay chữ vật làm mất rồi. Phiên thiên ấn, Định Hải Châu đều có thể làm mất rồi. Mà lên Phương Phương Sân đám người vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Điều này sao có thể? Nhưng, Long Huyết đều đã tìm tới thân. Nói rõ không có khả năng là giả a. Vương Khả, ngươi đồ vật thật ném sao? Trương Chính Đạo đâu? Phương Sân trừng mắt kêu lên. Vương Khả nhìn một chút đỉnh đầu chạm rỗng sân thượng địa phương. Rất rõ ràng, Trương Chính Đạo gia hỏa này thấy thời cơ bất ổn. Chạy trốn a, Trương Chính Đạo, hắn giúp ta trở về tìm ta ném đồ vật a. Vương Khả nói ra, cái gì, ngươi vòng tay chữ vật, Định Hải Châu, thần vương ấn thật ném. Mất đi, ngươi còn không đi tìm, để Trương Chính Đạo giúp ngươi đi tìm. Phương Sân vẻ mặt im lặng nhìn xem Vương Khả, ta nếu là ném những vật này, đã sớm vội muốn chết, ngươi lại còn có công phu đợi ở chỗ này xem kịch. Ngươi làm sao một chút cũng không gấp a? Ta vì cái gì muốn đi tìm? Vương Khả trợn mắt nói. Ách, tất cả mọi người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi cái này tư duy logic, chúng ta xem không hiểu a. Một thân bảo bối mất đi, ngươi không đi tìm thì thôi, còn hỏi chúng ta tại sao phải đi tìm? Vương Khả, ngươi đang cho ta giảng chê cười sao? Long Huyết dữ tợn nói. Người nào theo ngươi giảng chê cười? Ta đồ vật là ném a, thế nhưng là, ném thì thế nào? Ta đáp ứng Phương Sân trụ trì, ta nhất định sẽ làm đến. Ta cũng dùng hành động của ta ở thực tiễn lấy lời hứa của ta. Vương Khả trợn mắt nói, ngươi đáp ứng ta cái gì? Phương Sân vẻ mặt mờ mịt nhìn xem Vương Khả. Phương Sân trụ trì, ngươi làm sao trở thành như vậy đâu? Không phải ngươi khi đó ba mời bốn mời đi ta thần vương cao ốc, còn chúng kiếm bán thảm, mời ta tới giúp ngươi trấn áp Long Huyết sao? Không phải ngươi sao? Ta lần này tới a, ta mang đến 6 viên Định Hải Châu, ta muốn giúp ngươi trấn áp Long Huyết a. Tất cả mọi người biết rõ, ngươi làm sao có ý tứ quên đâu? Vương Khả trừng mắt nổi giận nói. Bốn phía một đám tiên môn đệ tử gật đầu một cái, đều nhìn về phía Phương Sân. Phương Sân sắc mặt cứng đờ. Việc này ngươi đã nói qua a? Đúng a, là ngươi hỏi ta đáp ứng ngươi cái gì a? Ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi trấn áp Long Huyết a. Mặc dù ta 6 viên Định Hải Châu nhét vào ngươi độ huyết tự, nhưng coi như ném Định Hải Châu, ta cũng sẽ không quên lời hứa. Ta vừa mới nhìn thấy mọi người lọt vào Long Huyết phá hư, nguyên một đám bị đẩy vào huyết hải, ta coi như không có pháp bảo lại như thế nào? Ta còn có ta bản thân a. Ta không cố sinh chết nhảy vào cái này thâm uyên, liền vì cắt ngang Long Huyết đối mọi người phá hư, liền vì thực hiện đối lời hứa của ngươi, liền vì giúp ngươi trấn áp Long Huyết. Ta dùng hành động làm ra tất cả, ngươi làm sao trở mặt không quen biết đâu? Vương Khả trừng mắt kêu lên. Trong lúc nhất thời, miệng vực sâu tất cả mọi người một trận trầm mặc. Nguyên một đám tiên môn đệ tử lập tức vẻ mặt chán ghét nhìn về phía Phương Sân. Chính là, Phương Sân chủ trì, Vương huynh đệ liền mệnh đều không muốn, dứt khoát nhảy đi xuống, liền vì thực hiện lời hứa của ngươi. Ngươi lời nói này, thật là làm cho người ta hàn tâm. Chúng ta liều chết giúp ngươi a. Ngươi không quan trọng một câu, việc này ngươi đã nói qua a. Tùy ý như vậy, Phương Sân, ngươi hơi quá đáng. Ta đều hối hận tới giúp ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Bốn phía các đại tiên môn đệ tử nhao nhao trợn mắt nói. Phương Sân, ngoặc kép chấm chấm. Vương Khả, ngươi xác định, ngươi là cố ý nhảy xuống. Không là không cẩn thận sa ngã ngã xuống đi. Vì cứu mọi người, ngươi từ bỏ sinh mệnh mình. Vì sao? Vì sao việc này phát sinh ở trên thân thể ngươi quỷ dị như vậy? Để cho ta như thế không tin đâu. À, ha ha ha, Vương Khả, ngươi là giúp Phương Sân mới cố ý dẫm mặt ta. Long Huyết biểu tình dữ tợn nói. Nhìn xem Long Huyết quanh thân sát khí. Vương Khả cũng là vẻ mặt phiền muộn. Nơi này nhiều người như vậy. Dễ dàng bại lộ ta Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm A. Không được, nhất định phải đem Long Huyết dẫn vào phía dưới huyết hải. Lại tìm cơ hội tiêu diệt hắn. Trước dẫn giận hắn. Không sai, ta là giúp Phương Sân dẫm ngươi. Long Huyết, ngươi còn không biết sao. Ngươi lần này chết chắc. Không nói ta mang tới 6 viên Định Hải Châu rơi vào độ huyết tự. Rất nhanh liền có thể dùng để trấn áp ngươi. Hơn nữa, Phương Sân đã cùng Sắc Dục Thiên hợp tác. Đem trợ thủ của ngươi Long Cốt chém giết. Một hồi chuẩn bị kỹ càng tất cả. Liền có thể hợp kích. Đưa ngươi đổ sát. Huyết hải không khô. Huyết ma bất tử. Hừ, Phương Sân đã nói với ta. Hắn lần này, nhất định để ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi có một cái huyết thần tử. Hắn liền giết một cái huyết thần tử. Ngươi có một vạn cái huyết thần tử. Hắn cũng giết một vạn cái huyết thần tử. Một lần này, Phương Sân chẳng những tập hợp thập vạn đại sơn các đại tiên môn lực lượng. Còn mời thập vạn đại sơn bên ngoài tuyệt thế cường giả đến. Muốn sấy khô biển máu của ngươi. Tàn sát ngươi cái này tuyệt thế ma đầu. Nhường ngươi tan xương nát thịt. Vĩnh viễn không vượt qua tiếng. Vương Khả giống to một tiếng. Vương Khả đang chọc giận Long Huyết. Chỉ cần Long Huyết giận dữ. Bản thân nhảy vào huyết hải. Hắn cũng sẽ tức giận cùng theo vào. Bản thân liền có thể ở huyết hải chỗ sâu lặng lẽ sử dụng Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Vương Khả cho rằng Long Huyết sẽ bởi vì chính mình mà nói mà phẫn nộ. Nhưng, cũng không có. Long Huyết lại đột nhiên biến sắc. Vừa nghiêng đầu, bỗng nhiên nhìn về phía Phương Sân. Phương Sân, Vương Khả nói là sự thật. Ngươi và Sắc Dục Thiên hợp tác rồi. Cho ta diễn một tuồng kịch. Còn đi qua thập vạn đại sơn bên ngoài mời người đến chu ta. Long Huyết bỗng nhiên biểu tình dữ tợn quát. Vương Khả sững sờ. Tình huống như thế nào? Ngươi không hướng về phía ta nổi giận. Ngươi hướng về phía Phương Sân phát cái gì hỏa a? Phương Sân nhìn thấy Long Huyết lửa giận. Cũng là biến sắc. Vương Khả mà nói. Ngươi cũng tin tưởng. Long Huyết chân mày cau lại nhìn về phía Vương Khả. Phương Sân trụ trì. Vấn đề này. Không thể nói sao. Long Huyết đều chạy không thoát. Ngươi còn che lấp cái gì? Vương Khả ngạc nhiên nói. Ân. Long Huyết nhìn về phía Phương Sân. Thật không có chuyện. Phương Sân buồn bực kêu lên. Vào thời khắc này, ngoại giới một đám tiên môn đệ tử lại là ánh mắt sáng lên. Phương Sân trụ trì, nguyên lai ngươi đã làm vạn toàn chuẩn bị a. Xem ra, là chúng ta trách oan ngươi. Ta còn nói sao, ngươi mới vừa rồi cùng Sắc Dục Thiên đánh thật tốt. Làm sao bỗng nhiên ăn ý không động thủ. Lại cùng Sắc Dục Thiên phối hợp đi trảm Long Cốt. Triệu Tứ kinh ngạc nói. Có Phương Sân trụ trì như vậy chủ bị. Chúng ta rốt cục yên tâm. Long Huyết, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Vương huynh đệ là sẽ không nói dối. Phương Sân trụ trì, ngươi cũng không cần che giấu. Không sai, đem Vương Khả 6 viên Định Hải Châu tìm đến. Còn có, ngươi để Sắc Dục Thiên không cần làm bộ tiến đánh độ huyết tự. Trước đem Long Huyết tiêu diệt a. Thập vạn đại sơn bên ngoài cường giả. Ở chỗ nào, ta đã biết, ngươi độ huyết tự hậu viện cấm địa. Ta lúc trước phát hiện các ngươi nhốt bức tường âm thanh trận. Lại như cũ tại hậu viện cấm địa dùng bức tường âm thanh ngăn cách. Nhất định ở nơi này a. Ngươi để tiền bối nhóm ra đi. Đúng vậy a, sư đệ ta mới vừa rồi bị kéo vào huyết hải. Sớm một khắc chu diệt Long Huyết. Sư đệ ta cũng có thể sớm một khắc cứu ra a. Động thủ đi. Phương Sân chủ trì. Một đám người không ngừng khích lệ. Phương Sân lại là sắc mặt đại biến. Mẹ nó. Thật không phải Vương Khả nói dạng này. Không có chuyện. Căn bản không có sự tình. Phương Sân cả kinh kêu lên. Phía dưới Long Huyết lại sắc mặt càng ngày càng dữ tợn. A, ha ha ha, Phương Sân, ngươi lão già này, những năm này cùng ta hợp tác, để cho ta cáo chi ngươi Long Hoàng bảo tàng chôn ở chỗ nào. Ngươi giúp ta kéo lấy luyện hóa huyết hải thời gian, đồng thời hướng ta cam đoan, ở thích hợp thời điểm, ngươi thả ta thoát khỏi tù đày, để cho ta cùng ngươi diễn một tuồng kịch, lừa gạt một chút đám này thập vạn đại sơn tiên môn đệ tử các tên ngu ngốc. Vì ngươi thắng được đồng tình, mà ngươi giúp ta thu hoạch được một chút tu tiên giả vào huyết hải, để cho ta luyện hóa thành huyết thần tử, cùng ta đạt thành hợp tác, nhưng ngươi bán rẻ ta, ở sau lưng hại ta. A, tất cả mọi người trừng mắt nhìn về phía Long Huyết, tình huống như thế nào? Long Huyết nói Phương Sân hợp tác với hắn, còn nói Phương Sân muốn hại mọi người. Lần này trấn áp Long Huyết chỉ là một cái âm mưu. Ngươi ngậm máu phun người. Phương Sân kinh sợ quát. Phương Sân cái trán toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Long Huyết, ngươi hỗn đản này, lúc trước không phải đã nói tuyệt không tiết lộ bí mật này sao? Ngươi làm sao nói ra trước mặt mọi người đến? Cái này muốn bị tọa thật việc này, bản thân còn có thể ở thập vạn đại sơn lẫn vào sao? Ai ngậm máu phun người? Ta cho ngươi biết Long Hoàng bảo tàng bị phong ấn ở nơi nào. Những năm này, giúp ngươi vớt bao nhiêu bảo bối. Nhưng ngươi muốn phản bội ta, ngươi tự tìm cái chết. Giống, Long Huyết dữ tợn hướng về phía Phương Sân gào thét. Không có chuyện, không có chuyện, các ngươi đừng nghe hắn nói năng bậy bạ. Hắn là cố ý oan uổng ta. Hắn muốn khích bác ly gián. Phương Sân sợ hãi giống không thôi. Toàn thân cự chiến, một bên Vương Khả, cũng dương mắt nhìn Long Huyết cùng Phương Sân làm cho mặt đỏ tới mang tai. Huy, ngươi không nên hướng ta nổi giận sao? Ngươi làm sao xông Phương Sân nổi giận a? Hắn là vô tội a? Ta, hướng ta đến a? Vương Khả buồn bực kêu. Vẫn chờ dẫn ngươi cùng một chỗ vào huyết hải chỗ sâu. Ta sử dụng đại nhật bất diệt thần kiếm đây. Ngươi cái này lửa giận làm sao bỗng nhiên rời đi? Ta dẫm ngươi mặt a? Ngươi một điểm cũng không để ý sao? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.